giống như vừa nổ tung ra vậy. Hạ Thiên chợt thất vọng. Này, chị không thể đánh thật sao? Chị đánh tôi thì tôi có thể không nói nữa. Cậu muốn bị đánh như vậy thì cứ đi đập đầu vào đá. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nàng thu hồi sợi tơ, sau đó không nói gì nữa, giống như vừa rồi đã phát tiết được khá nhiều lửa giận. Tôi không muốn bị đánh, chỉ muốn đánh chị mà thôi. Hạ Thiên không muốn che giấu ý nghĩ của mình. Tôi chưa từng bị người ta ức hiếp, kết quả là bị chị ức hiếp. Nhưng thần tiên tỷ tỷ lại không cho tôi ức hiếp chị. Đúng là quá buồn bực. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Này, chúng ta thương lượng nhé. Chị để tôi đánh, nhưng chị đừng nói cho thần tiên tỷ tỷ. Như vậy tôi sẽ nhanh chóng đưa chị đến chỗ kia. Cậu muốn thì cứ ra tay. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tôi dù chết trên tay cậu cũng không cần Nguyệt Thanh Nhã làm gì cho mình cả. Như vậy à, xem ra tôi thật sự có thể đánh chị. Hạ Thiên có chút hưng phấn, nhưng sau đó lại sa sút tinh thần. Nhưng cũng không được. Tôi không thể lừa gạt thần tiên tỷ tỷ. Tôi muốn đánh chị, nhất định sẽ phải tự mình nói cho thần tiên tỷ tỷ. Tuy thần tiên tỷ tỷ sẽ không giận nhưng chị ấy sẽ mất vui. Như vậy sẽ không tốt. Tôi tình nguyện để mình không vui cũng sẽ không làm cho thần tiên tỷ tỷ mất vui. Thôi không đánh chị. Cậu thật sự không thể để cho cô ấy mất vui. Một phàm phu tục tử như cậu lại u ái một tiên nữ như thế. Đúng là quá phúc khí. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Này, tôi ghét nhất chị nói cái gì là phàm nhân, chị cho rằng mình giỏi lắm sao? Thần tiên tỷ tỷ thật sự là tiên nữ, nhưng chị thì không phải. Tôi nếu là phàm phu tục tử mà chị đánh không lại, như vậy chị là gì? Đừng nói là tôi không biết chị trước kia là ai, chỉ là một đứa ăn mày mà thôi. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi lại tỏ ra bừng tỉnh. Này, cuối cùng tôi cũng biết trước đó vì sao chị ném tôi đến Cảng Thành làm ăn mày. Này, có phải chị muốn tôi làm ăn mày, sau đó làm vợ ăn mày? Chị muốn làm vợ tôi thì cứ nói thẳng ra. Tuy tôi cảm thấy chị rất đáng ghét, nhưng tôi nể mặt thần tiên tỷ tỷ. Tôi cũng không thể không để cho chính mình chịu chút uất ức. Chị cũng không cần chơi nho như vậy, cứ nói thẳng tình cảm của mình ra. Tôi biết chị ngưỡng mộ tôi từ lâu rồi. Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt càng lạnh hơn. Nhưng lần này nàng thật sự không làm gì, chỉ lạnh lùng nói một câu. Cậu đã mơ tưởng nhiều như vậy, chúng ta có thể đi chưa? Hạ Thiên nhìn đồng hồ rồi ngáp một cái. Mới nghỉ ngơi được 10 phút, không vội, 10 phút nữa đã. Dạ Ngọc Mị tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nàng rất muốn bước đi, muốn đánh người, nhưng nàng thật sự không làm gì được, chỉ biết áp chế chính mình mà thôi.